xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 127, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả phảng phất đang kịp phản ứng, chậm rãi nói, ca ca, Lâm Giật thì nói một đống không hiểu thấu lời nói, còn muốn đền bù ta, về sau tiến đến một cái xinh đẹp nữ hài, nhìn xem hắn khóc trong chốc lát, hắn liền theo đi ra ngoài. Đường tranh con ngươi trầm xuống, trong lòng là hận chết Lâm Giật thì. Cho hắn mượn muội muội thanh danh kéo hợp đồng, lại cùng một cái không minh bạch nữ nhân đi ra ngoài, thật là vô sỉ. Nghĩ đến phía trước còn muốn đem tiểu quả đẩy lên đối phương bên người, trong lòng của hắn liền hối tiếc không thôi, may mắn hắn thấy rõ những thứ này. Tiểu quả không cần để ý hắn, hắn đầu óc có vấn đề. Tất nhiên ca ca nói như vậy, hắn đầu óc nhất định có vấn đề. Vậy xem ăn dưa quần chúng, trong truyền thuyết ca ca fan cuồng. Đường tranh trên mặt nhộn nhạo nụ cười, lóe mù ăn dưa quần chúng mắt. Trời ạ, đường gia đại thiếu thế mà trước mặt mọi người cười đến như thế sán lạn. Nếu như ký hợp đồng thời điểm, đối phương cũng như thế cười một cái lời nói. Ngẫm lại mà thôi, trên thực tế không phải mặt lạnh, mặt đen, liền là dưới tấm kính lãnh quang, khóe miệng cười lạnh, hoặc là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cười, cùng với âm mưu tính toán nụ cười, trời ạ, ngẫm lại liền đáng sợ vô cùng. Đường thiếu, nghe nói tiểu công chúa cùng Lâm Giật thì có hôn ước, đây là thật hay là giả? Gan lớn người, nhịn không được hỏi. Cái này dưa, hiển nhiên còn không có ăn xong. Tốt hưng phấn A, làm sao phá? Đường tranh sờ lên nhà mình muội muội đầu, khóe miệng hiển hiện một vòng nụ. Cười, lộ ra khác nguy hiểm, nói khẽ, nghe ai nói. Rõ ràng là dạng này nhẹ nhàng một tiếng, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nghe được rành mạch. Cha hỏi người, lạnh run thoáng cái, có chút hối hận. Muốn cưới ta tiểu công chúa, đám người liền vội vàng lắc đầu, không dám, ngẫm lại mà thôi. Đầu tiên so ta yêu tú, có thể suy tính một chút. Đám người nhìn một chút đường tranh, bề ngoài anh Tuấn, chân dài, dáng người một đỉnh một tốt, gia thế tốt còn là ai kiêu cao thành tích cao. Vội vàng lui lại một bước, điều kiện này còn là đầu tiên. Đường thiếu, ngươi là ma quỷ a, ngươi là hy vọng dường nào ngươi muội muội không gả ra được. Thứ nhì, để ta cùng cha mẹ ta hài lòng, ăn dưa quần chúng ta từ bỏ. Trọng yếu nhất tiểu quả hài lòng, ăn dưa quần chúng, nước cờ đầu có phải là quá nghiêm ngặt chút? Rõ ràng là ba, đầu bên trong khó khăn nhất, bên này phát sinh sự tình, Đoạn Lệ Hồng phu phụ cũng biết. Khi hiểu được tình huống cụ thể thời điểm, Lâm Đông Thụ cùng Đoạn Lệ Hồng tâm lý đồng thời lột bột thoáng cái, vô ý thức nhìn xuống Đường Lập Thành cùng Đồng Mai sắc mặt. Quả nhiên, sắc mặt hai người thật không tốt, Đoạn Lệ Hồng tâm lý rất khẩn trương, vội vàng mang theo cười đi đến Đồng Mai bên người. A Mai, hẳn là hài tử ở giữa có hiểu lầm gì đó. Đồng Mai tâm lý nở nụ cười gằn, hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, tại lão tử sinh nhật yến hội, nhi tử không che giấu chút nào đuổi theo một cái khóc lóc nữ nhân, còn biết là hiểu lầm gì đó. Còn là nhà nàng quả quả thông minh, biết Lâm gia đều không phải đồ vật. Hai người này ngược lại là đành ý kiến hay, muốn khi dễ nàng bảo bối, còn mượn nàng bảo bối thanh danh là nhi tử kéo. Hợp đồng, cái này còn chưa có bắt đầu đâu, liền lợi dụng lên. Đồng Mai cũng lộ ra cái vừa vặn nụ cười, Đoạn Lệ Hồng hơi thở dài một hơi. Bất quá là hài từ tiểu đà tiểu nháo, Đồng Mai giống như là không thèm để ý đồng dạng tiểu tình lữ ở giữa, rất nhanh liền tốt. Ngay từ đầu, Đoạn Lệ Hồng coi là Đồng Mai nói là Lâm Giật thì cùng Cố Thanh Thanh, về sau nàng phát hiện có chút không đúng. Còn không có chúc mừng ngươi, nhà các ngươi giật thì thế mà giao bạn gái, làm sao không trực tiếp đưa đến yến hội đến. Đồng Mai một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là cô bé kia ra thế không tốt. Bất quá ta tin tưởng Lệ Hồng hẳn không phải là như thế giữ nhà đời người. Đoạn Lệ Hồng, trừ nói MMP còn có thể nói cái gì? Cách chương,